Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Thưởng Thư Pháp Mạnh Đức xem trận chiến sách. Lưu Biện thông qua Hoàng Diệc hướng về viên thuật trúng gió. Hướng về viên thuật mượn binh 5.000 đi vào Huỳnh Dương. Cũng vỗ ở ngực bảo đảm có thể vì viên thuật cầm xuống thành Huỳnh Dương. Viên thuật vừa nghe mừng lớn, Hổ Lao Quan đã để mình tại chư hầu trước mặt ló mặt. Chính là minh chủ Viên Thiệu đối với mình cũng khách khí mấy phần. Nếu như lấy thêm dưới Huỳnh Dương, chính mình thanh thế tuyệt đối phải vượt qua cái này viên gia con thứ. Vị minh chủ này làm chuyện tốt đẹp gì, còn không phải như vậy nhậu nhẹt, theo chính mình không có gì khác biệt. Bất quá chính mình có Tôn Kiên cùng Hà Phong vì chính mình làm việc. Hắn Viên Thiệu có cái gì? Nghĩ đến những thứ này, Viên Thuật đối với Lưu Biện càng ngày càng bắt đầu yêu thích. Hậu tướng quân, Huỳnh Dương là lần này chiến dịch nơi mấu chốt. Hổ Lao Quan là thiên hạ hùng quan. Tây Lương quân không thể đánh hạ đến. Nhất định biết từ Huỳnh Dương xuất kỳ binh. Hy vọng có thể đoạn quân ta đường lương. Sau đó chế tạo cơ hội thắng. Lưu Biện ở Viên Thuật trước mặt cũng không câu thúc, chậm rãi mà nói, điều này làm cho Viên Thuật trong lòng càng cao hơn xem một phần. Thiếu niên trước mắt này tuy nhiên không thấy rõ khuôn mặt vẻ mặt, nhưng liền từ những câu nói này, ẩn chứa nồng đậm tự tin. Thiện, Hán Hưng, liền mượn 5.000 binh lính cùng ngươi. Bất quá, cái này kỵ binh, chấm ngoặc kép. Xem ra Viên Thuật mặc dù là đại kim chủ, cái này chiến mã cũng là yêu thích đây. Lưu Biện khóe miệng nở nụ cười. Hậu tướng quân, lần này không muốn kỵ binh, phong muốn cung binh, không biết, chấm ngoặc kép, vừa nghe nói không muốn kỵ binh. Viên Thuật rất là thở ra một hơi, như vậy Hán Hưng liền chọn 5.000 nhân mã, cung thủ cùng ngươi 3.000 làm sao? Tạ hậu tướng quân. Lưu Biện đối với Viên Thuật ấn tượng là thật tốt, hai người chúng ta khoảng cách này một lòng xa xôi, liền có thể sản sinh đẹp a. Hoàng Diệc bởi vì đưa ra kiến nghị, đương nhiên cũng nhận được Viên Thuật đại lực biểu dương, cao hứng đưa Lưu Biện ra doanh cửa. Bớt huynh, có một việc, hy vọng ngươi có thể nghe Hà Phong khuyến cáo. Lưu Biện đi tới cửa, thấy vệ binh cách rất xa. Lôi kéo Hoàng Diệc tay chăm chú nói, Hán Hưng đại tài, bây giờ đối với ngươi mỗ thế nhưng là nói gì nghe nấy. Hoàng Diệc cầm thật chặt Lưu Biện tay, còn dùng lực rung động mấy lần, nhịn được hấp dẫn, liền có thể hưởng thụ phồn hoa. Lưu Biện cảm khái một câu, ở Hoàng Diệc không hiểu ra sao trong ánh mắt, nhẹ nhàng nở nụ cười. Nếu như Phong cầm xuống thành Huỳnh Dương, bớt tốt nhất tìm cớ rời đi nơi này, về Nam Dương, chấm ngoặc kép, Hoàng Diệc đánh vỡ đầu cũng không ngờ tới Lưu Biện nói là việc này. Trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, chính mình còn muốn nhiều lập điểm công lao đây, nếu bây giờ rời đi, công chiếm Lạc Dương chính mình có thể một phần công lao cũng không có. Hán Hưng, chuyện này. Đây là vì sao? Lưu Biện lần thứ hai vỗ vỗ Hoàng Diệc tay. Ngươi và ta thân như huynh đệ, tin tưởng ta sẽ không hại ngươi. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, phải đi con đường nào? Bớt huynh nhất định phải thận trọng cân nhắc. Hoàng Diệc con mắt lóe sáng. Hán Hưng huynh, ngươi nói là chư hầu khả năng biết bại. Phong có thể không hề nói gì quá. Ha ha ha. Trong tiếng cười lớn, Lưu Biện thả ra Hoàng Diệc, phất tay một cái thong dong rời đi. Hoàng Diệc nhìn Lưu Biện xa như vậy đi bóng lưng, cúi đầu đăm chiêu. Đồng Trác phái người đến hạ chiến thư, ước định 3 ngày sau đó ở Hổ Lao Quan trước, song phương quyết nhất tử chiến. Viên Thiệu triệu tập sở hữu chư hầu tụ trướng nghị sự. Hào khí trùng thiên ở chiến thư trên ký xuống chính mình đại danh. Chủ công, bọn họ lại không gọi ngươi đi soái trướng. Bên người nữ giả nam trang Lộ Âm cong lên miệng nhỏ. Đầy bụng không vui, Nhìn mình vị mỹ nữ này thị vệ, Lưu Biện tâm tình phi thường vui vẻ, nói chuyện cũng mang theo khoái lạc hương vị. Mỹ nhân, có biết hay không cái gì gọi là vượn đội mũ người? Nói chính là Viên Thiệu loại người này đây. Lô Âm Trần chờ một hồi, nhỏ giọng nói, chủ công, ta từ nhỏ học võ, không thể đọc bao nhiêu sách. Ha ha, vậy thì có cái gì? Chúng ta có rất nhiều thời gian, chậm rãi cùng ngươi giải thích. Dưới trời chiều, hai bóng người chậm rãi đi xa, cái kia mặt đất bóng dáng dập khuôn từng bước, có vẻ là như vậy ấm áp cùng phối hợp. Lưu Biện tùy ý tài tình, Lô Âm nghe vẻ mặt tươi cười. Hai người đang tại hài lòng thời khắc, không khí này lại bị vô tình đánh gãy. Phía trước thế nhưng là Hà Phong. Lưu Biện vừa nghe thanh âm này trong lòng liền khó chịu. Không dễ dàng cùng tiểu nữ hiệp bàn luận cuộc sống, tâm sự lý tưởng, lại bị từ đó đánh gãy. Trên khóe môi mỉm cười nhất thời thu liễm lại, phóng tầm mắt nhìn tới. Phía trước là một vị Tây Lương quân thiên tướng, chính nhìn mình chằm chằm. Khó chưa từng hắn nhìn đi ra cái gì. Lưu Biện nói thầm một câu, bước đi hướng về hắn đi đến. Chính là bản tướng, người ý làm sao? Lưu Biện thấy cái kia thiên tướng mặt sau cờ xí, biết là đến hạ chiến thư sứ giả, lưỡng quốc giao binh, không chảm sứ giả. Bất quá mọi việc đều có bất ngờ, ai cũng không phải là lặng yên gìn giữ cái đã có quy người. Ôn Hầu để ta mang phong thư cùng ngươi, nói muốn cùng ngươi đơn độc giao chiến. Giải thích thiên tướng cầm trong tay thư giấy đưa tới. Vừa nghe Lữ Bố hướng mình hạ chiến thư, Lưu Biện cũng là vô ý làm khó dễ vị này thiên tướng. Phất tay một cái để hắn mau nhanh rời đi. Chính mình muốn đi ứng chiến, đó mới là ngu ngốc. Thiên tướng quay đầu lúc con mắt quay về Lưu Biện nháy hai lần, liền bước khoan thai rời đi. Hán Hưng, chấm ngoặc kép. Lưu Biện vừa nhìn, mắt nhỏ Tào Tháo đang hướng về chính mình vội vã mà tới. Mạnh Đức huynh, chuyện gì như vậy vội vàng? Hán Hưng, bản sơ cuối cùng đồng ý cùng Tây Lương quân quyết chiến. Đến lúc đó người ta huynh đệ nhất định nỗ lực đồng lòng, đem Đổng Tặc, chấm ngoặc kép. Tào Tháo chính nói thoải mái, mắt nhỏ liền thấy Lưu Biện trên tay cái kia phong chiến thư, không khỏi dừng lại, đem đổi đề tài. Hán Hưng, mới vừa cái kia Đổng Tặc sứ giả tìm ngươi chuyện gì nhỉ? Đưa chiến thư. Lưu Biện nhìn Tào Tháo cái kia càng ngày càng nhỏ con mắt, thản nhiên nói, chiến thư, chấm ngoặc kép. Tào Tháo âm điệu có chút quái gì, người nào chiến thư a? Lưu Biện trong lòng minh bạch thiên tướng lúc gần đi ánh mắt kia lan truyền đi ra tin tức, cũng rất tò mò phong thư này bên trong viết cái gì. Tào Tháo nghe Lưu Biện nói là Ôn Hầu Lữ Bố viết chiến thư, vuốt vuốt chòm râu ngờ vực hỏi, Hán Hưng, chưa từng nghe tới nói Lữ Bố biết viết văn a? Thao muốn thưởng thức cái này Lữ Phụng Tiên thư pháp trình độ. Lưu Biện này đôi mắt nhỏ, thật muốn vươn ngón tay quay về Tào A Man đến trên một chiêu, nhị long hí châu. Thông minh như vậy, người, chẳng lẽ không biết hiếu kỳ biết hại chết mèo sao? Mạnh Đức huynh là phong kính ngưỡng anh hùng, những cái này đều là việc rất nhỏ. Lưu Biện cười đem chiến thư đưa cho Tào Tháo. Lúc này bầu không khí để một bên Lô Âm có chút sốt sắng, tay nhỏ không tự chủ liên lụy chuôi kiếm, đã thấy chủ công gánh vác tay phải đối với mình lung lay, lúc này mới chậm rãi thả xuống. Tào Tháo cũng không còn khách khí, lấy ra chiến thư nhìn kỹ. Lưu Biện thì lại chắp hai tay sau lưng, bắt đầu tỉ mỉ quan sát thiên không, dường như có ở trên trời không ít tiên nữ. Hán Hưng, tuyệt đối đừng nhất thời xúc động phẫn nộ. Trên Lữ Bố làm, Tào Tháo nhiều lần xem mấy lần, đem chiến thư hoàn nguyên sau đưa tới, trong miệng quan tâm tâm ý nhất thời hiển lộ ra. Cái này chiến thư viết ngôn từ kịch liệt, Thao sợ Hán Hưng mắc lừa, không nhịn được nhắc nhở một chút. Tào Tháo nhìn thấy Lưu Biện gật đầu xưng phải, lại dùng kích động khẩu khí nói: Bản sơ tất nhiên đã quyết định nhất chiến, Tây Lương quân nhuệ khí đã mất, trận chiến này chúng ta tất thắng. Đến lúc đó Hán Hưng song chùy trong tay, nhất định có thể chu diệt không ít loạn thần tặc tử. Yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.